Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, hai người tắm. Sagiri, Han Yu xuống lầu đem nước nóng chuẩn bị cho tốt về sau. Lên lầu không có đi trước tìm Masiro, ngược lại gõ Sagiri căn phòng cửa phòng. Sự tình gì? Sagiri đem cửa phòng mở ra về sau. Han Yu nhìn thấy đối phương một mặt cảnh giác nhìn xem chính mình. Đồng thời trên thân không giống bình thường như thế ăn mặc phi thường tùy ý, mà lại che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Lập tức Han Yu sạm mặt lại. Cái kia, Masiro muốn tắm rửa, người có thể mang nàng đi tắm rửa sao? Trước đó đã nói xong, vừa rồi nàng chính là muốn tắm, cho nên mới có thể như thế đứng tại của ta cửa ra vào. Nói xong Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt lên. Nha, nha, Sagiri hiểu được là chính mình hiểu lầm sự tình vừa rồi. Không khỏi ngẩn người, sau đó có chút xấu hổ đến đáp lại một chút Han Yu, vậy ca ca đi trong phòng. Không cho phép ra tới. Hảo hảo, ta giữ cửa khóa lại. Han Yu không nhiều lời cái gì, trực tiếp quay đầu về phòng của mình đi. Sagiri nhìn thấy Han Yu đóng cửa lại về sau, cũng là thở dài một hơi. Nhưng là nhớ tới đợi chút nữa còn muốn mang theo Masiro đi cùng nhau tắm rửa, cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Dừng lại tại cửa ra vào Sagiri, đang do dự một đoạn thời gian rất dài sau cũng không có tiếp tục động tác. Để chờ ở trong phòng nghe lén bên ngoài động tĩnh Han Yu chờ đến trong lòng phi thường nôn nóng. Đều suýt chút nữa thì hô lên tiếng hỏi thăm. Rốt cục Sagiri hạ quyết tâm, đi tới Masiro cửa gian phòng. Gõ cửa một cái. Thật, Masiro tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ, cùng đi tắm rửa đi. Sagiri dùng hết khí lực toàn thân, đem lời nói hô lên, nhưng mà trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Sagiri không khỏi có chút không biết làm sao đến sững sờ tại cửa ra vào, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Lúc này Sagiri đột nhiên có chút minh bạch Han Yu bình thường cảm thụ. Nghĩ đến Han Yu mỗi lần ở ngoài cửa gõ cửa, hướng mình tra hỏi thời điểm, đoán chừng cùng mình bây giờ cảm thụ không kém bao nhiêu đâu. Bởi vậy Sagiri có chút áy náy quyết định, về sau Han Yu đến gõ cửa thời điểm, chính mình tận lực đáp lại một chút Han Yu. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là mang theo Masiro đi tắm rửa. Khó xử Sagiri cuối cùng vẫn là quyết định hướng Han Yu cần PT. Gõ gõ Han Yu cửa phòng. Kaka, Masiro tỉ tỉ trong phòng không có phản ứng. Khả năng ở bên trong có chuyện gì đi. Người trực tiếp tiến vào phòng nàng tốt rồi. Người là nữ hài tử không có quan hệ gì. Sagiri tiếng nói vừa dứt, Han Yu thanh âm liền từ trong phòng truyền ra. Để Sagiri có chút lo nghĩ, cảm xúc dịu đi một chút. Thế là Sagiri cứ dựa theo Han Yu nhắc nhở đem Masiro cửa phòng mở ra. Khi tiến vào căn phòng trước đó, Sagiri đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì Han Yu nhanh như vậy liền trả lời chính mình? Đối phương hiện tại có phải hay không đang trộm nghe? Sagiri không khỏi híp mắt nhìn về phía Han Yu căn phòng, giống như có thể nhìn thấy ghé vào cửa ra vào, đem lỗ tai dán tại trên cửa Han Yu đồng dạng. Bất quá Sagiri cũng không có đi vạch trần Han Yu, mà là đem lực chú ý bỏ vào Masiro trong phòng. Kết quả Sagiri phát hiện Masiro trên thân bọc lấy một chương ga giường ngủ thiếp đi. Im lặng Sagiri đành phải đi vào Masiro bên người. Đẩy Masiro, Masiro tỉ tỉ, tắm rửa, ngô, Masiro cũng không có ngủ chết. Bị Sagiri đẩy sau liền tỉnh lại. Vuốt mắt sau khi đứng lên phát hiện là Sagiri. Masiro không khỏi bắt lại Sagiri tay, Imuto-chan. Cái kia Masiro tỉ tỉ, chúng ta đi tắm rửa đi. Bị bắt lại tay Sagiri có chút ngượng ngùng đối với Masiro nói. Ân, Masiro nhẹ gật đầu về sau, liền từ trên giường đi lên. Kết quả che lại Masiro trên người ga giường trực tiếp trượt xuống, để Masiro trần truồng đạt được hiện tại Sagiri trước mắt. A. Ngươi mau đưa chuyển đơn phủ thêm. Không tới phòng tắm trước không thể dạng này. Sagiri bị Mashiro dáng người đánh sâu vào một chút. Lập tức đỏ mặt, bối rối đến đem rơi xuống ga giường lấy ra che khuất Mashiro thân thể. Tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Sau đó Sagiri liền mang theo Mashiro rời khỏi phòng. Bất quá tại trước khi rời đi, Sagiri không khỏi liếc nhìn Mashiro trên bàn sách mấy vị tấm. Thấy được bên trên những cái kia manga bản nháp, lập tức không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Trong phòng tắm, thẳng thắn gặp nhau, Mashiro cùng Sagiri lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Mà Sagiri thì bị Mashiro thấy toàn thân không được tự nhiên. Thế là tranh thủ thời gian tại Mashiro làm tại trên ghế nhỏ. Chính mình giúp đối phương bên trên dầu gội đường cùng sữa tắm. Mà Mashiro thì phi thường thản nhiên ngồi trên ghế tiếp nhận Sagiri phục vụ. Thậm chí thoải mái nhắm mắt lại. Sagiri dùng sức xoa xoa Mashiro lưng. Đồng thời đang không ngừng quan sát đến Mashiro dáng người. Phát hiện đối phương quả nhiên như Hanyu nói. Mặc dù trước đó tại quần áo che lấp lại nhìn không ra. Nhưng khi quần áo cởi xuống về sau, Mashiro vòng eo phi thường tinh tế. Tôn lên cái kia bộ vị phi thường có liệu. Sagiri không khỏi hướng phía lồng ngực của mình lườm. Có chút ủ rũ đến thở dài. Kaka tên sắc lang này. Đối với cái khác nữ hài dáng người như thế chú ý, Sagiri tức giận đến ở trong lòng mắng Hanyu một câu, hát xì. Trong phòng Hanyu hát xì hơi một cái. Sau đó không thể ức chế đến bắt đầu huyễn tưởng lên phòng tắm Sagiri cùng Mashiro lẫn nhau trà. Lưng chàng cảnh, Imuto-chan, ta tới giúp ngươi giặt đi. Khi Sagiri giúp Mashiro cọ rửa tốt về sau, Mashiro liền xung phong nhận việc đến nói với Sagiri. Tính, quên đi thôi, ta còn là tự để đi. Sagiri có chút khó khăn cự tuyệt Mashiro thỉnh cầu. Imuto-chan, bị cự tuyệt Mashiro không nói gì thêm. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Sagiri không nói lời nào. Cái kia, vậy được rồi, người giúp ta trả lưng tốt rồi. Tóc chính ta giặt, Sagiri bị nhìn chằm chằm không có cách nào đành phải đáp ứng Mashiro. Sau đó đang trầm mặc bên trong, Sagiri một lần tắm tóc, một lần hưởng thụ Mashiro trả lưng phục vụ. Vượt quá Sagiri đoán trước, Mashiro cho mình trả lưng lực đạo ngoài ý muốn phù hợp. Để Sagiri cảm thấy phi thường dễ chịu. Ngay tại lúc Sagiri hưởng thụ thời điểm, Mashiro tại trà lưng tay đột nhiên mò tới Sagiri trên thân. Tại Sagiri ngực dừng lại. Ngươi đang làm gì? Lập tức Sagiri cả người đều cứng tại chỗ. Thân thể có chút như nhũn ra. Bối rối đối với Mashiro hô. Imuto-chan, cùng ta có chút không giống. Mashiro phối hợp phải nói. Còn sờ soạng bộ ngực mình một thanh. Không khỏi trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận. Đó là bởi vì ta vừa mới bắt đầu phát dục. Sagiri nghe được Mashiro lời nói về sau. Lập tức bi phẫn đến hô lên. Còn có nơi này. Mashiro nói xong. Tay liền hướng phía dưới rốn mặt phương hướng sờ lên. Ngươi còn muốn làm gì? Hốt hoảng Sagiri lập tức một phát bắt được Mashiro ngo ngoe muốn động hai tay. Imuto-chan nơi này giống như ta. Thế nhưng là cùng biểu ca không giống chứ. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì cùng ca ca không đồng dạng? Nghe được Mashiro lời nói về sau, Sagiri toàn bộ đầu óc đều loạn. Biểu ca, nơi này có thô sáp đồ vật. Cái gì? Cái gì thô sáp đồ vật? Sagiri không thể ức chế toàn bộ mặt biến thành đỏ bừng. Bắt đầu có chút choáng váng. Lần trước giúp ta tắm rửa thời điểm, biểu ca nơi này có cái rất cứng đồ vật. Làm sao ngươi biết? Ta bóp một chút. Thế nhưng là biểu ca không cho ta nhìn. Mashiro có chút tiếc nuối nói. Không cho phép ngươi đối với ca ca làm loại sự tình này. Lập tức Sagiri có chút tức giận đến xoay người. Nghiêm túc phải xem hướng Sagiri. Hả? Imuto-chan? Không có hiểu được Mashiro. Một mặt thuần chân phải xem lấy Sagiri hỏi. Tóm lại chính là không thể. Đáp ứng ta. Sagiri cũng kịp phản ứng Mashiro căn bản không có phương diện này thường thức. thật vất vả nâng lên khí thế lập tức liền giải tỏa. Bất đắc dĩ hướng Mashiro thỉnh cầu nói. Imuto-chan hội không cao hứng sao? Phi thường không cao hứng. Ta đã biết, về sau không làm. Mashiro nhẹ gật đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.